Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Lãnh cảnh quan, ba chữ này như trọng chùy đồng dạng gõ tại Lãnh Thanh Nghiên tim. Nàng ngơ ngác nhìn lấy trước mắt người thần bí, như trân châu giống như nước mắt nhi cộp cộp rơi xuống. Vươn tay, nhẹ nhàng tháo xuống mặt của đối phương cổ. Quả nhiên, trước mắt là tấm kia chỉ nhớ chỗ sâu vô cùng quen thuộc gương mặt. Mang theo một vệt trêu tức cười xấu xa, có chút mập, Tần Dương sờ sờ nữ nhân mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, ba, thế mà Lãnh Thanh Nghiên lại mãnh liệt nâng lên tay, hung hăng quạt đối phương một bạt tay. Ban đầu vốn có thể tránh thoát Tần Dương, cũng không có lựa chọn tránh né, huy, cũng là mở cái trò đùa mà thôi, không cần tức giận như thế đi. Tần Dương cười khổ, Lãnh Thanh Nghiên hai mắt đỏ thẫm, dường như bị chọc giận sư tử cái, đôi bàn tay trắng như phấn dùng lực đấm vào Tần Dương ở ngực. Ngươi hỗn đản, ngươi vì cái gì không có bảo vệ tốt con của ta? Ngươi vì cái gì không có bảo vệ tốt? Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn để hắn đi vào cái thế giới này? Ngươi tên hỗn đản, ngươi đã đáp ứng ta, vẫn cư thủ ở bên cạnh hắn, bảo hộ lấy hắn, hỗn đản. Nhìn qua lâm vào tâm tình sụp đổ nữ nhân, Tần Dương trong lòng thở dài, có chút áy náy, lúc trước đích thật là lời thề son sắt đáp ứng nữ nhân, sẽ vĩnh viễn bảo vệ tốt con của mình, có thể cuối cùng vẫn vận mệnh trêu người, dẫn đến hai cha con tách rời. Mẫu thân, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lãnh Thanh Nghiên sững sờ, dường như không thể tin vào tai của mình, chậm rãi quay đầu nhìn lại, đã thấy không đứng nơi xa chính là Tần Mộc Thần, nở nụ cười nhìn qua nàng. Tần Dương cười nói, tiểu tử này vận khí không tệ gặp ta, cho nên ta mới có thể kịp thời trước tới cứu ngươi. Mộc Thần, Lãnh Thanh Nghiên nhào tới, ôm chặt lấy con của mình, lệ rơi đầy mặt, vô số ngôn ngữ cùng tâm tình, giờ phút này hóa thành cuồng hỉ, nhìn lấy tiểu tụy mẫu thân. Tần Mộc Thần cũng là đau lòng vô cùng, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Xin lỗi nói, thật xin lỗi mẫu thân, lúc trước ta không có lựa chọn đứng tại ngươi bên kia. Lãnh Thanh Nghiên khóc lắc đầu, là mẫu thân sai, là mẫu thân quá ngu, liền con của mình cũng không nhận ra. Mẫu thân quá ngu, nhìn qua rốt cục nhận nhau hai mẹ con. Tần Dương có chút vui mừng, người một nhà, cuối cùng là đoàn tụ, tâm tình kích động sau đó. Lãnh Thanh Nghiên tâm tình ổn định rất nhiều, chỉ là đối phu quân Tần Dương vẫn có chút lãnh đạm. Tần Dương cũng không thèm để ý, hắn đối với nữ nhân này hiểu quá rồi, thật tốt đau mấy đêm rồi phía trên, khí cũng liền tiêu tan. Trở lại lúc trước địa phương, Tần Mộc Thần phát hiện, Đát Kỷ cùng Hạn Bạt thần nữ mấy cái di nương không chỉ có đem Lãnh Quân Tà cứu, hơn nữa còn trực tiếp giết tới tiên giả tổng bộ, đem cửu huyền đại lục tất cả tiên nhân đều cho chế phục. Không có một cái nào có thể đào thoát. Cái này khiến Tần Mộc Thần tắc lưỡi không thôi. Hiện tại hắn mới hiểu được, cửu huyền đại lục vũ lực giá trị so với Hoa Hạ tiên giả kém rất rất nhiều, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tính toán ra, cũng liền chừng nửa canh giờ, liền đem tiên giới cho bình định. Quá dọa người. Giờ phút này to lớn chủ điện quảng trường trước, không ít tiên nhân quỳ phục trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Tần Dương những thứ này không biết từ chỗ nào xuất hiện cao thủ khủng bố. Nguyên một đám thần sắc run rẩy. Các ngươi đến tột cùng là ai? Một cái râu trắng lão giả run giọng hỏi. Bọn họ thân là cửu huyền đại lục tiên giả, tuy nhiên trên thực lực không có quá mạnh đột phá, nhưng dù sao cũng là tiên giả, chính là chân chính chúa tể, có thể mặt đối những thần bí nhân này, lại không có chút nào sức phản kháng. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, các ngươi những thứ này tiên giả thực lực quá kém. Nhưng ta tin tưởng, các ngươi cũng chỉ là một số quân cờ mà thôi. Hậu trường khẳng định còn có cao thủ tồn tại. Nói đi, hậu trường đại lão ở đâu? Bớt ta lại tiêu phí thời gian đi tìm. Thế nhưng là đối mặt Tần Dương hỏi thăm, những tiên nhân này cũng là hỏi gì cũng không biết, mờ mịt trạng thái. Cho dù là Tần Dương tiến hành siêu hồn thuật pháp, cũng không được ra cái gì tin tức hữu dụng, có thể hay không căn bản không có gì hậu trường hắc thủ. Đát Kỷ cau mày nói, Tần Dương cười nhạt một tiếng, nhất định là có, đoán chừng là sự xuất hiện của chúng ta làm rối loạn kế hoạch của nàng. Mà lại Mộc Thần nói qua, đã từng có một cái thần bí nữ nhân đi tìm hắn. Cái này thần bí nữ nhân là chúng ta quen biết đã lâu, hiện tại cũng không biết tránh ở đâu. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên một đạo thanh mang phóng tới, vạch ra một đạo lớn lên vết. Tần Dương thân thủ tương thanh mang nắm trong tay, phát hiện là một cái ngọc giản. Hắn cũng không có mở ra, mà chính là bay lượn hướng ngọc giản phóng tới phương hướng đi thăm dò nhìn. Phát hiện là một cái bị thôi miên phi hành yêu thú đưa tới. Yêu thú cũng đã chết. Tần Dương đem ngọc giản mở ra. Bên trong chỉ có một hàng chữ nhỏ. Đến vạn cốt hang. Vạn cốt hang là cái gì đây? Tần Dương hỏi. Lãnh Thanh Nhiên khẽ giật mình. Thản nhiên nói. Tại đế đô hoàng cung sau lưng. Bên trong chôn cửu huyền đại lục đế quốc hơn vạn tướng sĩ hài cốt. Xem như một cái cấm địa. Đi xem một chút. Tần Dương nói ra. Nửa canh giờ về sau, mọi người đi tới cái gọi là vạn cốt hang. Vừa bước vào trong đó, liền có thể cảm nhận được một cỗ cực lạnh hàn ý xâm nhập mà đến. Đồng thời còn có thi thể ăn mòn nồng đậm vị đạo. Từ phía vách tường tất cả đều là dùng đống xương trắng xây mà thành. Chỉ là để Tần Mộc Thần kinh ngạc chính là, giờ phút này bên trong còn chất đầy không ít thi thể. Những thi thể này tất cả đều là vừa mới chết không lâu. Huyết dịch bị hút khô, chỉ còn lại có vô số cỗ thây khô. Trước khi chết khuôn mặt đều là hoảng sợ, tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ sự vật. Tất cả đều là Chu Thiên giáo giáo đồ. Lãnh Thanh Nghiên dò xét một phen về sau, có chút kinh nghi, mà lại theo bố trí đến xem, nơi này chính là Chu Thiên giáo đại bản doanh. Tại Cửu Huyền Đại Lục, Chu Thiên giáo là tuyệt đối thần bí một tổ chức, ý nghĩa chính là phản đối nữ hoàng thống trị, dị thường phát triển, thế nhưng là một mực chưa có thể tìm tới bọn họ đại bản doanh. Nhưng hôm nay xem ra, cái này đại bản doanh vậy mà liền tại hoàng cung đằng sau. Có chút châm chọc, kỳ quái, bọn họ làm sao chết hết, đến tột cùng là ai giết? Tần Mộc Thần tâm lý có chút bất an, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Thiến Thiến, nơi này có một cái bí môn. Tần Dương đi đến một mảnh vách tường trước, tay cầm nhẹ nhàng đẩy, một tiếng ầm vang, toàn bộ cửa đá trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, lộ ra một cái mật thất bên trong. Chỉ có hai ngôi tượng đá, nhưng để Tần Mộc Thần khiếp sợ là, cái này hai ngôi tượng đá phân biệt đóng băng lấy hai người. Một cái là Trần Hương Nghê, mà một cái khác thì là Vân Nhược Thủy phụ thân, tam trưởng lão Vân Thượng Du. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Tần Mộc Thần đem thân phận của hai người cho phụ thân nói ra. Nghi hoặc không hiểu, Tần Dương nhẹ vỗ về tượng băng. Nhíu mày nói ra, nhìn thời gian cũng rất lâu. Đang khi nói chuyện, hắn cầm bốc lên một đạo pháp quyết, cẩn thận đem tượng băng nứt ra, thả ra hai người. Hai người cũng không có trở ngại, chỉ là hôn mê đi. Một lát sau, tam trưởng lão tỉnh lại. Khi thấy Tần Mộc Thần về sau, hắn dường như thấy được cứu tinh đồng dạng, vội vàng nói, nhanh đi cứu Nhược Thủy. Cái gì? Tần Mộc Thần có chút choáng váng, hiện tại Vân Nhược Thủy vẫn như cũ còn tại đế đô. bị rất nhiều cao thủ bảo hộ lấy, hẳn là không nguy hiểm gì a. Mà lại, cái này Tam trưởng lão không phải điên rồi nha. Thế nào thấy thật tốt? Tam trưởng lão gấp giọng nói, nhanh đi a, Nhược Thủy là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Nếu nàng bị bắt, cái này cửu huyền đại lục tất cả đều xong. Ngươi chính là Chu Thiên giáo giáo chủ đi. Đúng lúc này, Lãnh Thanh Nghiên lại nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Đế sư Vân Phúc Thủy thân đệ đệ, ta đoán đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,